Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 370. Ta muốn cưới Di Thái Thái. Góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu lâu rồi chưa có nghe được tin tức tốt. Nhàn Thái Thái nói có tin tức tốt, nàng liền lên tinh thần. Tin tốt gì ạ? Cố Khinh Chu hỏi. Nhàn Thái Thái nhìn Nhan Lạc Thủy. Nhan Lạc Thủy nhấp môi cười. Thuấn Dân hắn muốn thành lập một nhà xuất bản tại Nhạc Thành, chuyên xuất bản, phiên dịch sách, mở thêm một xưởng in ấn nữa. Nhàn Thái Thái nói. Cố Khinh Chu nghe vậy im lặng, tiện đà tươi cười cũng chậm rãi nở rộ, tâm tình tức khắc tươi đẹp lên. Ngài là nói Lạc Thủy sau khi kết hôn sẽ ở lại Nhạc Thành. Cố Khinh Chu nhịn không được vui sướng. Thật sự là quá tốt. Nàng lúc trước nghe nói Lạc Thủy kết hôn, trong lòng cũng phiền muộn, nàng ấy đi Nam Kinh, sẽ có cuộc sống của chính mình, Cố Khinh Chu sẽ mất đi một bằng hữu. Nhưng kết hôn là chuyện tốt, Cố Khinh Chu không thể nói những lời mất hứng, sự mất mát liền chôn ở trong lòng. Nàng nửa năm này mất đi rất nhiều người, hiện tại ly biệt nhỏ bé cũng làm Cố Khinh Chu khổ sở, nàng chỉ là không muốn người khác nhìn thấy, toàn giấu ở đáy lòng mà thôi. Cho tới bây giờ, Nhan Lạc Thủy không đi nữa, nàng sau khi kết hôn sẽ ở lại Nhạc Thành. Tạ Thuấn Dân huynh đệ tỉ muội đông đảo, trong nhà không thiếu một người hiếu thuận với cha mẹ hắn. Nhan Tân Nông cùng Nhan Thái Thái dưới gối lại hư không, đang lo Nhan Lạc Thủy sau khi gả ra ngoài thì cô quạnh. Các hài tử khác của Nhan gia tất cả đều ở nơi khác. Dòng nước ấm trong lòng Cố Khinh Chu nổi lên từng đợt, nhịn không được ôm lấy Nhan Lạc Thủy. Này thật sự là quá tốt. Tỷ sẽ vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau, đúng không? Nhan Lạc Thủy bị nàng nói cho trong lòng đầy vui vẻ. Hoắc Long Tĩnh cùng Cố Khinh Chu giống nhau, nghe thấy cái tin tức này đều thiếu chút nữa hì cực mà khóc. Hai nàng không có mấy người thân, Lạc Thủy là bằng hữu mà các nàng không thể thiếu hụt. Đặc biệt là Cố Khinh Chu, mất đi Tư Hành Bái, mất đi Cố Công Quán, mất đi vú nuôi cùng sư phụ. Nàng hiện tại yếu ớt, ngẫm lại đều có thể đem người bức điên. Nhưng Cố Khinh Chu cắn răng nhịn xuống. Nhan Lạc Thủy gả đi ra ngoài, nàng cảm thấy đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra, có khổ sở cũng phải nhịn xuống. Thẳng đến khi Lạc Thủy nói nàng sẽ lưu lại Nhạc Thành, ấm áp trong lòng Cố Khinh Chu khống chế không được. Nhìn muội như sắp khóc, Nhan Lạc Thủy nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng nàng, ta không thèm đi đâu, ta đi rồi ai chơi với các ngươi a? Cố Khinh Chu đôi mắt hơi ướt, Nhan Thái Thái cũng nhẹ nhàng sờ soạng đầu Cố Khinh Chu, nói. Ta và nghĩa phụ ngươi cũng hy vọng Lạc Thủy về sau ở Nhạc Thành an gia. Nhan Lạc Thủy thậm chí nói, Khinh Chu, muội biết tân phòng ta một lần nữa chọn ở nơi nào không? Cố Khinh Chu đương nhiên không biết, nàng lần đầu tiên nghe nói đến việc này. Nàng lắc đầu, Nhan Lạc Thủy nhịn không được cười ha ha. Nhan Thái Thái liền nói, đừng thừa nước đục thả câu. Khinh Chu, từ nhà ngươi đi ra không phải có một tòa nhà trống có tường viện màu trắng sao? Chúng ta đã mua lại. Cố Khinh Chu nhớ lại, đích xác có một tòa nhà ở chỗ quẹo vào tường viện phía tây nam bò đầy dây thường xuân, xanh mơn mờn thật là đẹp. Nguyên lai ở đó sao? Nàng kinh hỉ nói, nơi đó, ở giữa nhà của Cố Khinh Chu và Nhan Công Quán. Nhan Lạc Thủy về sau muốn đi đến nhà Cố Khinh Chu chỉ cần 5 phút đồng hồ, muốn hồi Nhan Công Quán cũng chỉ cần 5 phút đồng hồ. Hoắc Long Tĩnh gả lại đây, khẳng định ở tại Nhan Công Quán. Mọi người tốt nghiệp xuất giá, nguyên bản hẳn. Góc truyện audio.com là phải chia lìa đi khắp nơi, các nàng ngược lại càng ở gần nhau hơn. Thật tốt, Cố Khinh Chu nhấp môi mỉm cười, ngày hôm nay tâm tình nàng đều cực tốt. Thời điểm ăn cơm, Nhan Lạc Thủy nói với Cố Khinh Chu. Chờ nhà muội việc nhàn rỗi, ta mang mấy người đi xem tân phòng của ta, giúp ta sắp xếp bố trí như thế nào. Được, Cố Khinh Chu cười nói. Ở Nhan gia ăn cơm chiều, lại cùng Nhan Thái Thái cùng Nhan Lạc Thủy nói sau một lúc lâu tân phòng trang hoàng, cùng với nghi thức hôn lễ, càng nói càng hăng say. Thẳng đến 10 giờ tối tiếng chuông vang lên, Nhan Thái Thái mới thúc giục Cố Khinh Chu mau về nhà. Cố Khinh Chu lên ô tô, bất quá vài phút liền đến nhà mới. Đi đến chính viện, phát hiện Tư Mộ ngồi ở nhà ăn, trước mặt bày đồ ăn khuya. Cố Khinh Chu chào hỏi, mới trở về ăn cơm sao? Tư Mộ không có thói quen ăn khuya, đây là bữa tối muộn của hắn, khẳng định vừa trở về không lâu. Tư Mộ không đáp, Cố Khinh Chu đợi một chút thấy hắn không có ý trả lời, nghĩ hắn chưa hết giận chuyện buổi sáng. Nàng không muốn tìm suối quẩy, xoay người lên lầu. Tắm rửa xong, Cố Khinh Chu ngồi ở trước lò sưởi trong tường dưới lầu hong tóc. Tư Mộ về thư phòng, bốn bề vắng lặng, Cố Khinh Chu một bên chờ tóc khô, một bên lật xem thư tịch, tâm tình thực tốt liền nhịn không được cười nho nhỏ. Từ khi sư phụ cùng vú nuôi qua đời, nàng tâm không có nửa điểm thư hoãn, vẫn luôn cuộn tròn. Hiện tại, nàng rốt cuộc có thể vui vẻ chút, Tư Mộ đứng ở phía sau nàng. Cố Khinh Chu đã nhận ra bóng ma, vừa nhấc mắt liền thấy được Tư Mộ mặt lạnh như xương. Ngươi cười ta sao? Tư Mộ lạnh nhạt nói. Cố Khinh Chu tự giác hừ hừ điệu không cao, nhưng hắn đúng sự thật nói, Cố Khinh Chu lập tức thu liễm. Ngượng ngùng rồi, khi cho rằng hắn phải đi, Tư Mộ lại thuận thế ngồi xuống bên cạnh nàng trên sofa. Cố Khinh Chu mày nhíu lại, Tư Mộ nói, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngươi nói đi, ta muốn cưới Di Thái Thái. Tư Mộ nói, Cố Khinh Chu cảm thấy hôm nay là cái ngày lành, hỷ sự thành đôi. Tư Mộ cưới Di Thái Thái, hắn có lẽ sẽ có chút vui vẻ, sẽ không cả ngày làm bộ mặt lạnh, tất cả mọi người đều tốt. Này đối Cố Khinh Chu mà nói, là một cái tin tức thực tốt khác. Cố Khinh Chu có một thành thu nhập từ thuế của quân chính phủ, nàng có tiền, cuộc sống không cần xem sắc mặt Tư Mộ. Tư Mộ cưới Di Thái Thái, quản gia giao cho nàng nắm giữ, tất cả đều cùng Cố Khinh Chu không quan hệ. Có thể à, Cố Khinh Chu nói, lời tuy như thế Cố Khinh Chu vẫn là nhắc nhở hắn. Phụ thân không cho ngươi cùng con hát cùng ca nữ, vũ nữ dính dáng, ngươi muốn cưới Di Thái Thái, không dính ba dạng này, đúng không? Tư Mộ lắc đầu, hắn đôi mắt thâm thúy, dừng ở trên khuôn mặt oánh bạch của nàng, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt nàng nhìn ra manh mối. Cố Khinh Chu tùy ý để hắn nhìn, nếu không phải ba dạng này, kia dư lại đều tùy tiện ngươi. Cố Khinh Chu nói, Tư Mộ hỏi, ta nếu là dùng long phượng kiệu hoa nâng vào thì sao? Long phượng kiệu hoa, đó là dành cho chính thất thái thái. Hiện tại không ít quân phiệt hoặc là tân quý, vì cho Di Thái Thái mặt mũi, nếu không thể có con dấu chính thức của luật pháp, liền đơn giản dùng long phượng kiệu hoa. Di Thái Thái này về sau đắc thế cơ hồ có thể cùng chính thất cân sức ngang tài. Có thể, Cố Khinh Chu nói, người nếu là có bản lĩnh cầm hôn thư đi đều không có việc gì. Tư Mộ bỗng nhiên đứng lên, dường như hắn thay đổi sắc mặt, gocchuyenaudio.com. Nhìn Cố Khinh Chu, thấy hắn muốn động thủ, Cố Khinh Chu thần sắc hơi nghiêm lại. Làm sao vậy? Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Tư Mộ tức giận, liền dường như tiết khí, hắn nổi giận đùng đùng ra cửa. Cố Khinh Chu nhìn bóng dáng hắn, còn không có suy tư ra ý tư hắn, đã bị điện thoại làm ồn ào đến ù tai. Tiếp điện thoại, kia đầu là thanh thúy điềm nhu thanh âm. Thiếu phu nhân, cư nhiên là đồng phu nhân. Đồng phu nhân tên lăng mạn, thời điểm ăn cơm trưa Cố Khinh Chu nghe nàng nói, nàng năm nay mới 41 tuổi, nàng 14 tuổi gả cho Đồng Tấn Hiên, so Đồng Tấn Hiên nhỏ hơn mười mấy tuổi, 15 tuổi liền sinh trường tử. 40 tuổi thanh âm nàng vẫn thanh thúy tuổi trẻ, dung mạo bất quá trông như mới 30. Một tiếng thanh âm nọa mềm kiều nhu, một chút cũng không có thanh âm nữ từ phương Bắc dứt khoát lưu loát, ngược lại tựa ngô nông mềm giọng. Đồng phu nhân, Cố Khinh Chu trong thanh âm mang ý cười, trên mặt lại không nhúc nhích. Đã trễ thế này, ngài có việc sao? Là thế này thiếu phu nhân, ta nghe nói nghĩa mẫu ngài là Nhan Thái Thái, nàng từng là người Bắc Bình, ta cũng là người Bắc Bình nha. Ta mang theo chút thổ sản, muốn phái người đưa cho Nhan Thái Thái, không biết nàng có ăn kiêng gì không? Đồng phu nhân hỏi, Cố Khinh Chu trong lòng nổi lên cảnh giác, đồng phu nhân đây là đang làm cái gì? Thật sự chỉ là tặng lễ. Đồng phu nhân này nhìn như ôn nhu mỹ lệ, còn có điểm kiều khí, Cố Khinh Chu lại chưa từng thiếu cảnh giác đối với nàng. Nhan Thái Thái không có ăn kiêng gì cả. Cố Khinh Chu lại nói, trong thanh âm ý cười không giảm, khuôn mặt vẫn là không chút sứt mẻ. Ta đây ngày mai muốn đi bái phỏng Nhan Thái Thái, thiếu phu nhân có thể bồi ta đi, dẫn tiến ta vào được không? Đồng phu nhân hỏi, Cố Khinh Chu cảnh giác đồng phu nhân, rồi lại không định làm đối phương nhìn thấu. Nếu đối phương đối nàng có phòng bị, về sau rất nhiều việc liền sẽ càng thêm phiền toái. Huống hồ, có lẽ đồng phu nhân thật sự chỉ là tặng lễ kết giao thì sao? Cố Khinh Chu tính cách trông gà hóa quốc, chính nàng cũng không phải thực thích. Có thể à, Cố Khinh Chu nói, để ngài tốn kém rồi. Hàn huyên vài câu, nàng treo điện thoại. Cố Khinh Chu trầm mặc suy tư một lát, đồng phu nhân muốn gặp Nhan Thái Thái, là bởi vì biết được Nhan Tân Nông sắp phụ tá Nhạc Thành quân chính đi. Tư Mộ nói đến cùng còn quá tuổi nhỏ, Nhan Tân Nông mới là người tâm phúc. Đồng phu nhân lại cùng Nhan Thái Thái xem như đồng hương, muốn có mối quan hệ tốt cũng là lẽ thường tình. Ngày mốt yến hội người nhiều, muốn đơn độc cùng Nhan Thái Thái kết giao chỉ sợ không quá thích hợp. Huống hồ, đến lúc đó quá nhiều người, nếu duyên phận không tốt liền khó giao tế. Cố Khinh Chu nghĩ như thế, liền gọi điện thoại cho Nhan Thái Thái. Nhan Thái Thái ban đêm nhận được điện thoại có chút khẩn trương. Ra chuyện gì sao? Cố Khinh Chu lúc này mới nhớ tới, người kiểu cũ không thích ban đêm tiếp khách hoặc là tiếp điện thoại. Ở mười mấy năm trước chỉ có báo tang mới có thể quấy rầy người khác vào ban đêm. Mẫu thân, là chuyện tốt, Cố Khinh Chu vội cười nói, dập tắt nghi ngờ của Nhan Thái Thái. thông qua điện thoại, đều có thể nghe được Nhan Thái Thái nhẹ nhàng thở ra. Là chuyện này, Đổng Tấn Hiên Đổng Nguyên Soái, thái thái của hắn nghe nói ngài cũng là người Bắc Bình, muốn mang cho ngài mấy thứ thổ sản, hỏi ngài có ăn kiêng gì không? Ta đáp ứng nàng rồi, ngày mai đưa nàng ta. Góc truyện audio.com qua, Cố Khinh Chu nói, Nhan Thái Thái gả đến Nhạc Thành đã hơn 30 năm, nàng hiện tại giọng nói đều mang âm hưởng Nhạc Thành, cái gì đặc sản, nàng đại khái ăn không quen. Rất ít có người nhớ tới nàng là người Bắc Bình, nàng định điều tra chuyện gì sao? Nhan Thái Thái nghi hoặc, nhìn xem nàng muốn làm cái gì đi, Cố Khinh Chu cười nói. Đổng Nguyên Soái thống lĩnh hải quân, về sau cùng nghĩa phụ chính là Đồng Liêu, mọi người tổng phải có lui tới. Gặp muộn không bằng gặp sớm, thăm trước để hiểu rõ cũng là chuyện tốt. Nhan Thái Thái nói, vậy à, vậy các ngươi lại đây ăn cơm chưa, ta gọi người chuẩn bị. Cố Khinh Chu nói vâng, treo điện thoại, nàng lại hơi suy nghĩ. Tâm tư từ trên người Đổng phu nhân, lại chuyển rời đến sự tức giận trên người Tư Mộ khi ra cửa. Hắn nói muốn cưới Di Thái Thái, là nhìn chúng ai. Nếu lúc trước Tư Mộ nói dùng Long Phượng Kiệu Hoa nâng vào, Cố Khinh Chu còn tưởng rằng là Ngụy Thanh gia. Hiện tại, nàng đoán không được, hắn với ai tình cảm tốt như vậy. Cố Khinh Chu đem danh môn Thiên Kim Nhạc Thành lấy ra đoán đoán. Đáng tiếc nàng giao tế thực hẹp, quen biết người thật sự có giới hạn. Thẳng đến khi tóc khô, lên lầu ngủ, Tư Mộ cũng không có lại trở về. Hắn chẳng biết đi đâu. Cách chương.